Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 610, tướng Vương Tám kéo ra ngoài lấy máu. Huyền Vũ bên trong đại điện, tả hữu hai hàng, ngồi ngay thẳng gần trăm đạo thân ảnh. Có lão hữu ít, khí tức đều là tại nửa bước chí tôn cấp độ. Thuần một sắc áo bào đen khỏa thân, khuôn mặt nhìn hằm hằm, nhìn xem đi tới Vương Khai. Không khỏi là mắt rõ ràng sát ý. Ha ha, thật là có chút ý tứ. Các ngươi niên kỷ sợ là đều nắm chắc ngàn. Vẫn còn có cá biệt trang bức phạm. Cố ý tướng dung mạo dừng lại tại chừng 20. Cái này bức chứa cũng chẳng ra sao cả. Ngược lại là có chút để bản giáo chủ ác hàn nha. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút xem thường cười nói. Bá, lời vừa nói ra, lập tức nghe mấy cái kia. Dung mạo tuổi trẻ Huyền Vũ cường giả, ánh mắt đột nhiên lạnh, ngược lại là cái khác Huyền Vũ cường giả, trong mắt không tự kìm hãm được hiện ra cười trên nỗi đau của người khác ý cười. Đối tại bọn họ cố ý tướng dung mạo dừng lại tại lúc tuổi còn trẻ, bộ phận Huyền Vũ tộc cường giả vẫn là rất khinh thường. Không phải vậy, bọn họ há lại sẽ nhìn lão Michael lấy đâu. Vương giáo chủ, người này tới Huyền Vũ núi đến cùng ý muốn như thế nào? Như chỉ là muốn tới gây chuyện, như vậy ngươi có thể đi về. Huyền Vũ núi tự nhận không địch lại. Một vị hình dạng cực kỳ tuổi trẻ Huyền Vũ cường giả lạnh lùng nói ra. Chỉ bất quá hắn nói ra ngôn ngữ, lại là cũng không có để bất luận cái gì Huyền Vũ cường giả cảm thấy có mất mặt. Cũng không phải là Huyền Vũ núi không địch lại, mà là có người không cho Huyền Vũ núi đối phó Vương Khai. Ở đây Huyền Vũ nhất tộc trưởng lão đều là lòng dạ biết rõ. Nói như thế, bất quá là vì đánh dụng Vương Khai thôi. Ai nha, ai nha nha, ai nha ta thao. Các ngươi chẳng lẽ đều là ngớ ngẩn sao? Thật không may, bản giáo chủ thật là tới gây chuyện. Với lại, bản giáo chủ thích nhất đánh tơi bời cái kia chút tự nhận không địch lại ngu xuẩn lông đen rùa. Vương Khai nhún vai, híp mắt. Trong mắt tràn ngập trêu tức ý cười. Ngươi, làm càn, phanh. Bỗng nhiên, cái kia gần trăm Huyền Vũ tộc trưởng lão, tất cả đều vỗ án kêu lên. Không khỏi là sát cơ lộ ra trừng mắt Vương Khai. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Người này lại như vậy hung hăng càn quấy. Bản giáo chủ nhìn các ngươi mới là làm càn. Nằm xuống, ông, ầm ầm, phanh phanh phanh phanh. Trong khoảnh khắc, tại Vương Khai ánh mắt lạnh lẽo lớn tiếng quát lớn phía dưới, đạo đạo chí tôn cửu phẩm đỉnh phong uy áp quét sạch mà đi. Trong nháy mắt chính là lan tràn toàn bộ đại điện. Lại nhìn những Huyền Vũ đó nhất tộc trưởng lão, tất cả đều bị trấn áp thân thể khẽ cong, hung hăng đập vào mặt nằm trên đất. Cho dù ngay cả ngẩng đầu khí lực đều là không có. Một màn như thế, nhìn Hắc lão nhị trong lòng kinh hãi đến cực điểm. Kinh hãi lại không phải Vương Khai tu vi chiến lực, mà là hắn đảm phách. Tại Huyền Vũ trong đại điện, cho dù Huyền Vũ núi lại dễ dàng tha thứ, cũng không có khả năng dễ dàng tha thứ hắn động thủ nha. Nhưng bây giờ, hết lần này tới lần khác động thủ. Hắc lão đại, ta tiên sư cha mày, vừa mới đem ngươi nghiêu bức hỏng. Bá, chỉ gặp Hắc lão nhị xoay chuyển ánh mắt, lập tức như ngừng lại cái kia nằm dạp trên mặt đất, đồng dạng không nhúc nhích lão giả. Lão giả này khuôn mặt tái nhợt, khóe miệng còn mang theo vết máu. Được nghe Hắc lão nhị hét lớn, lập tức dọa đến trong mắt sợ hãi không thôi. Giáo chủ đại nhân, này Hắc lão đại, có thể giao cho tiểu tới xử lý. Hắc lão nhị cũng không có trực tiếp động thủ, mà là tất cung tất kính khom người ôm quyền xin chỉ thị. Đối với cái này, Vương Khai cũng không thèm để ý. Nếu không có này Hắc lão nhị có chút vuốt mông ngựa bản sự, sớm liền sẽ rơi cái cùng Hắc lão đại đồng dạng hạ trang. Ân, thuận tiện tướng cái này gần trăm con rùa hết thảy kéo ra ngoài lấy máu a. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Bá, lời vừa nói ra, lập tức nghe Hắc lão nhị thần sắc sững sờ. Tướng gần trăm con rùa kéo ra ngoài lấy máu, lại nhìn những Huyền Vũ đó nhất tộc trưởng lão nhóm, càng là sợ đến trắng bệch cả mặt. có rất người, cũng là tại chỗ đã bất tỉnh. Đối mặt bên trên Vương Khai như thế Kỳ Hoa địch nhân, phẫn nộ, đã vô dụng, có thể không bị hành hạ chết, liền xem như vạn hạnh. Giáo chủ đại nhân, thật, khụ khụ, thật muốn lấy máu sao? Làm như thế, sẽ khiến Huyền Vũ chí tôn. Hắc lão nhị toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, lời nói đến một nửa, chính là bị Vương Khai trực tiếp vung đoạn. Bất quá là đương nhiệm Huyền Vũ chí tôn thôi. Nếu là bản giáo chủ huynh đệ lão Ngưu lời nói, bản giáo chủ tùy thời có thể lấy tiện hắn quy thiên. Trưng ra một nồi canh rùa tới. Vương Khai nhún vai, thần sắc biểu thị vạn hai phần khinh thường. Bát hoang chỉ có thể tồn tại 10 vị chí tôn cảnh cường giả. Như vậy, Ngưu Già Thiên cho dù vốn là chí tôn, nhưng từ bỏ tôn vị về sau, cũng không cách nào lần nữa đạt tới chí tôn. Trừ phi đương nhiệm chí tôn thân, hoặc là đồng dạng từ bỏ tôn vị, Ngưu Già Thiên mới có thể khôi phục nguyên bản tu vi cấp độ. Đã như vậy, Vương Khai đã rất rõ ràng. Từ bắt đầu, liền muốn đối cái kia Huyền Vũ chí tôn ôm lấy địch đôi mắt. Bất quá, đến cùng phải làm như thế nào? Còn phải đợi gặp được Ngưu Già Thiên mới có thể áp dụng. Bá, lập tức, tại Vương Khai uy áp cưỡng ép trấn áp xuống, những Huyền Vũ đó tộc các trưởng lão không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, bị Hắc lão nhị cho từng bước túm ra Huyền Vũ đại điện. Vương Khai thì là tùy ý lướt qua trống trải Huyền Vũ đại điện, cuối cùng thì đem ánh mắt như ngừng lại trên Nhất Kim trên ghế. Huyền Vũ chí tôn, bản giáo chủ không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian. Hiện tại cút ra đây đi. Bản giáo chủ có lời muốn hỏi ngươi. Vương Khai nhún vai, thần sắc thảnh thơi cất bước leo lên đài cao. Đặt mông ngồi ở cái kia kim trên mặt ghế. Chân bắt chéo, cũng là tùy theo vểnh lên. Như thế ngôn ngữ, như thế làm dáng. Nếu là truyền đi, đủ để chấn động bát hoang. Từng có lúc, đường đường chí tôn thế lực, cường giả chí tôn, cũng sẽ bị một cái niên kỷ nhẹ nhàng cường giả cho miệt thị như vậy. Làm sao, toàn bộ bát hoang, vẻn vẹn Vương Khai một người. A, Vương Khai A, đen lão, hai A, còn chưa chờ Huyền Vũ chí tôn xuất hiện. Đại điện bên ngoài, chính là vang lên những Huyền Vũ đó trưởng lão tiếng kêu thảm thiết. Từng tiếng chói tai làm người ta sợ hãi rất. Đông đảo theo tới quan sát Huyền Vũ nhất tộc cường giả, gặp một màn này, hết thảy dọa đến ngã ngồi trên mặt đất, không có phẫn nộ, chỉ có sợ hãi tuyệt vọng. Tại Huyền Vũ đại điện bên ngoài, tướng Huyền Vũ tộc trưởng lão, hết thảy lấy máu, như thế cách làm, đã xúc phạm Huyền Vũ núi lớn kỵ. Nhưng là, Huyền Vũ chí tôn lại vẫn không có ra mặt ngăn cản. Cái này, đây rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ trời muốn diệt ta Huyền Vũ núi sao? Cái kia Vương Khai, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ngay cả Huyền Vũ chí tôn, đều không được động đến hắn. Đỗi Thiên giáo, đến cùng là bực nào giáo phái? Vì sao cho tới bây giờ chưa từng nghe tới? Cái này, vong vậy, đông đảo Huyền Vũ nhất tộc các cường giả, nhao nhao thần trí tán loạn không chịu nổi. Thần sắc tựa như ngu dại. Trong lòng đã bị ý tuyệt vọng phủ kín. Huyền Vũ đại điện bên ngoài, gần trăm vị trưởng lão máu tươi hội tụ thành sông, cuối cùng cũng bởi vì mất máu quá nhiều hôn mê đi, càng là hóa về Huyền Vũ bản thể, mai rùa hướng nằm ngửa. Vương giáo chủ, người như thế cách làm thật là làm cho bản tọa khó xử nha. Đột nhiên, một đạo sen lẫn tức giận cùng bất đắc dĩ thanh âm vang vọng tại bên trong đại điện, nương theo hiển hiện, còn có một vị đen trung niên, liền như vậy đột ngột xuất hiện tại trong đại điện, nhìn xem phía trên ngồi Vương Khai, ánh mắt bên trong, tràn ngập sát ý, Huyền Vũ chí tôn, cầu vốt 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương, cảm ơn, cầu vốt 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương, cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.